Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 116, đây là năm thứ ba họ yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến rời đi khá lâu, điện thoại không nghe máy, Mạc Quyên không yên tâm, định kéo Lục Hạc Nam cùng đi tìm, nhưng quay lại thấy anh đang bị các tổng giám đốc khu vực của Trung Thịnh vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Xem ra trong thời gian ngắn không thể thoát được. Trung Thịnh hiện đang trong giai đoạn bất ổn, Lục Hạc Nam ở Kinh Châu như bước trên băng mỏng. Liên lụy cả Lục Nhạn Nam và Lục Sâm ở Giang Châu cũng không dám có động tĩnh gì. Những kẻ không liên quan đều đang chờ đợi gia tộc họ Lục sụp đổ, hy vọng cục diện Kinh Châu có thể thay đổi từ đây. May mắn thay, danh tiếng và nền tảng nhà họ Lục tích lũy bao năm không dễ gì bị lung lay trong một sớm một chiều. Trong chốn danh lợi, sự thay đổi quyền lực là chuyện thường, nếu không muốn bị đào thải, phải nắm chặt. Lòng dân, khó kiếm được đó. Với Lục Hạc Nam, sự ủng hộ của các giám đốc Trung Thịnh và các lãnh đạo khu vực đứng về một phe chính là tất cả những gì anh phải tranh thủ bằng mọi giá. Trong lòng Mạc Quyên, mọi việc đều có thứ tự ưu tiên. Cô đứng ngoài đám đông do dự vài giây, khi gặp ánh mắt Lục Hạc Nam, trong lòng thoáng chút băn khoăn, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nháy mắt, giơ ly từ xa ra hiệu, rồi cầm túi sách một mình bước ra khỏi sảnh tiệc. Khu công nghiệp Trung Thịnh ở Kinh Châu rất rộng. Hai tòa nhà cao tầng đối diện cổng chính là văn phòng làm việc hàng ngày, giữa có hành lang nối liền. Phía sau là khách sạn thương mại và hội trường sang trọng của Trung Thịnh. Buổi tiệc tất niên hoành tráng được tổ chức tại đây, dưới chân là đất của người khác, Lương Quyến không quen đường, ra khỏi sảnh tiệc cũng không dám đi xa. Sau khi lấy lại áo khoác từ người phục vụ, cô chỉ quanh quẩn trong khu vườn nhỏ của Trung Thịnh. Khi Mạc Quyên tìm thấy cô, Lương Quyến đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, áo khoác phủ đầy tuyết chưa kịp tan, bên cạnh là vài chai rượu ngổn ngang. Đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mang nét tan vỡ. Cảnh tượng trước mắt khiến Mạc Quyên không khỏi xót xa. Cô lấy lại bình tĩnh, bước lên từng bước gót nhọn, cố tỏ ra bình thản. Bên trong ồn ào quá, đau đầu, em lại tìm được chỗ tốt thế này. Vai Lương Quyến khẽ run, lúng túng quay đầu, vạt áo khoác rộng làm đổ chai rượu bên cạnh. Trong tiếng vỡ loảng xoảng, cô nhìn Mạc Quyên cười ngượng. Mạc Quyên đứng bên bậc thềm, chần chừ một chút rồi ngồi xuống cạnh Lương Quyến trên bậc đá phủ tuyết. Còn rượu không? Giọng cô ấy buông lơi. Trong đó chưa uống đủ sao? Lương Quyến thoáng động, cúi đầu tìm trong đống chai rỗng, đưa cho Mạc Quyên một chai chưa mở. Mạc Quyên mở nắp nhanh gọn, nhướng mày. Tự uống và bị ép uống khác xa nhau. Lương Quyến nhếch mép cười gượng. Nâng ly chạm nhẹ vào ly Mạc Quyên vì quyền tự chủ còn nắm trong tay. Anh ấy vẫn bận à, uống được nửa chai, Lương Quyến đột ngột hỏi. Mạc Quyên giật mình, thành thật đáp. Ừ, sức khỏe bác Lục không tốt, về trước rồi. Hôm nay là dịp quan trọng, Hạc Nam phải ở lại lo cho gia tộc. Bác ấy, lông mi Lương Quyến run nhẹ, cắn môi hỏi khẽ, nhưng câu nói dừng nửa chừng. Mạc Quyên hiểu ý, thở dài nặng nề. Ngón tay siết chặt chai rượu, trả lời bằng giọng run nhẹ. Tình hình bác Lục không tốt lắm. Cô ấy ngẩng đầu, để gió lạnh thổi qua đôi mắt, nhưng không ngờ càng thêm cay xót. Không tốt thế nào? Lương Quyến cúi mặt, từng chữ hỏi kiên quyết. Hôm nay trông bác ấy ổn mà. Mạc Quyên nhìn cô đăm đăm, cuối cùng ôm vai Lương Quyến, nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia tim mạch nói, có lẽ đây là cái Tết cuối cùng của bác ấy. Cái Tết cuối cùng, trái tim Lương Quyến thắt lại, như bị ai bóp chặt, nỗi đau lan khắp cơ thể. Đừng buồn, Lương Quyến, Mạc Quyên gượng cười, giọng nhẹ như tự nói. Bác Lục bảo đó là giải thoát, đừng ai vì bác mà đau lòng. Sao có thể không đau lòng, người đã nuôi dưỡng Lục Hạc Nam hơn 20 năm, như cha như thầy. Lương Quyến nép vào lòng Mạc Quyến, run rẩy dữ dội. Cô che mặt, trong đêm tuyết tĩnh lặng. Khóc nức nở vì bản thân, vì Lục Đình Tích, vì bao chuyện không trọn vẹn. Tuyết càng lúc càng dày, phủ trắng hai người. Họ dựa vào nhau trên bậc đá, dù run vì lạnh, nhưng không ai muốn rời đi. Khu vườn Trung Thịnh chìm trong màu trắng, không còn dấu vết nguyên bản. Tiếng bước chân vang lên, rào rào, trên tuyết, Mạc Quyên cũng say, toàn thân mệt mỏi. Nghe tiếng phía sau, tưởng nhân viên mang rượu, cô lười biếng nói. Không cần thêm rượu đâu, cảm ơn. Tiếng bước chân không dừng, Mạc Quyên nhíu mày, định nói thêm thì bị giọng nam giận dữ ngắt lời. hai người uống bao nhiêu rồi? Giữa lúc vừa lạnh vừa say, Mạc Quyên mỉm cười, tưởng mình gặp ảo giác. Lương Quyến, nghe hay không? Chị tưởng nghe thấy giọng Nhâm Thời Ninh. Lương Quyến chỉ kịp rên nhẹ rồi ngủ thiếp đi. Mạc Quyên, Nhâm Thời Ninh thực sự tức giận, gọi tên cô rõ ràng. Quay lại xem tôi là ai? Mạc Quyên cứng người, chưa kịp quay đầu, cơn say đã tan biến một nửa. Sao anh lại đến? Thấy mặt Nhâm Thời Ninh xám xịt, giọng cô nhỏ dần. Tôi đi cùng Lương Quyến mà. Nhâm Thời Ninh liếc Lục Hạc Nam đứng bên cạnh, Mạc Quyên chậm hiểu mới nhận ra anh cũng có mặt. Cô ấy ngủ rồi, không sao đâu. Mạc Quyên nuốt nước bọt, ngượng ngùng giải thích. Lục Hạc Nam khẽ gật, quỳ xuống, tay lau vệt nước mắt đóng băng trên má Lương Quyến cô đã khóc. Chị Quyên, hôm nay cảm ơn chị. Anh chớp mắt, giấu đi xúc động, ôm chặt Lương Quyến vào lòng. Đã lâu lắm rồi anh không ôm cô, lâu đến mức động tác trở nên vụng về. Lục Hạc Nam bế Lương Quyến từng bước qua con đường sỏi trơn trượt, xuống bãi đậu xe. Trong đêm tuyết tĩnh lặng, anh say sưa nghe nhịp thở đều đặn của người trong lòng, bước đi vững vàng. Bão tuyết bị ngăn cách bởi tòa nhà cao tầng. Khi còn cách xe vài bước, Lương Quyến tỉnh dậy, hương thuốc lá phảng phất trong gió lạnh thoảng qua mũi, nhận ra anh trước khi mở mắt. Lục Hạc Nam, cô không mở mắt, chỉ siết chặt tay quanh cổ anh, gọi khẽ như tiếng thú nhỏ trong rừng. Lục Hạc Nam dừng lại, nghiêng đầu nhìn biểu cảm Lương Quyến. Sao thế, đặt em xuống đi. Cô hít mũi, mở to đôi mắt trong veo, không chút dấu vết của việc đã say. Lục Hạc Nam không buông, bình thản hỏi. Tại sao? Lương Quyến cười, cũng bình thản đáp. Sợ người khác thấy, cứ để hở thấy. Anh nói chắc nịch, chúng ta không có gì phải giấu. Đừng trẻ con, Lương Quyến thở dài, bình tĩnh đến khác thường. Trong sảnh tiệc rực rỡ, chúng ta còn không thể công khai nắm tay nhau, huống chi là hành động quá giới hạn trước đám đông. Cô cúi mắt, im lặng chấp nhận, không chất vấn, không gào thét, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào đôi mày nhíu chặt của anh. Anh đã quá khổ rồi, em không nên là gánh nặng. Khi ngón tay mỏng manh chạm lên trán anh, Lục Hạc Nam nhắm mắt, để cô vu. Ốt veo, để trái tim mình chìm xuống. Bão tuyết Kinh Châu vẫn tiếp diễn, đường nhựa ngập tuyết chưa kịp dọn sạch. Đêm khuya, xe cộ thưa thớt nhưng di chuyển chậm vì hạn chế giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam không hỏi ý kiến, chỉ im lặng lái xe theo vệt bánh trước, hướng về khu sứ quán. Khách sạn đoàn phim, tìm đảo, ở gần trường quay, ngược hướng với khu sứ quán. Lương Quyến dù kém phương hướng cũng nhận ra sự trái ngược. Chúng ta đi đâu thế? Cô quay ra cửa sổ, thờ ơ hỏi. Lục Hạc Nam lăn ít hầu, tay siết vô lăng, liếc nhìn Lương Quyến, sau đó bình thản trả lời. Về nhà, ở Kinh Châu, cô làm gì có nhà? Lương Quyến mỉm cười, đến Kinh Châu hơn một năm, nơi ở tại khu sứ quán của Lục Hạc Nam là nơi cô chưa từng đặt chân. Kinh Châu không phải Bắc Thành, trong tiềm thức cô, khu sứ quán cũng không phải Quan Giang Phủ. Cầu vượt trung tâm là đường bắt buộc đến khu sứ quán, hôm nay ùn tắc dài. Xe phía trước thi thoảng quay đầu tìm lối khác, Lương Quyến mở tin tức, biết tai nạn liên hoàn do trơn trượt. Phía trước nghiêm trọng lắm, tạm dừng xe đi. Cô buông điện thoại, nhắm mắt mệt mỏi. Xe dừng từng đoạn một, khiến cô có chút chóng mặt. Lục Hạc Nam rẽ vào con đường vắng, đỗ sát lề. Ở nơi không đèn, anh gần như không nhìn rõ mặt Lương Quyến. Hôm nay không phải em đi đón Quan Lai sao? Anh hỏi khẽ, sao lại đến tiệc tất niên trung thịnh? Bão tuyết toàn quốc, chuyến bay của cô ấy bị hủy rồi. Lương Quyến vẫn nhắm mắt, Lục Hạc Nam im lặng. Mắt không rời cô, máy bay hủy, không đón được bạn, cô cũng có thể làm việc khác. Những lý do nghe có vẻ hợp lý này không phải lý do thật sự cô đến đây. Dù nhắm mắt, trong bóng tối, Lương Quyến vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của anh. Gương mặt tái nhợt vì lạnh trong khu vườn trung thịnh giờ đã ửng hồng. Cô mở mắt, cắn môi, ánh nhìn kiên định dán vào mặt Lục Hạc Nam, không chịu lảng tránh. Em từng hứa với anh, sẽ cùng anh gặp cậu Mở. Cô ngừng lại, giọng bình thản trộn lẫn ngậm ngùi. Hôm nay em đã thực hiện lời hứa đó rồi. Từ nay về sau, không còn thiếu nợ anh điều nữa. Lương Quyến, cảm ơn em. Cậu hôm nay rất vui. Lục Hạc Nam cười gượng, cố giữ bình tĩnh. Nếu bỏ qua tiếng nghẹn nhẹ cuối câu, giọng anh gần như bình thường. Lương Quyến tháo dây an toàn, cởi áo khoác, nghiêng người về phía anh, chậm rãi hỏi. Thế anh có vui không? Tất nhiên, Lục Hạc Nam đột ngột dừng lại, đồng tử co rút, hai tay đơ cứng vì Lương Quyến đã trèo lên người anh. Chiếc váy đuôi cá đỏ thẫm vướng víu bị đẩy lên đến đùi. Màu đỏ và trắng hòa quyện, khiến người ta không thể không liên tưởng đến sâu thẳm nhất. Trả lời em, anh có vui không? Lương Quyến cúi xuống hôn yết hầu anh, đầu lưỡi xoáy nhẹ. Quyến Quyến, giọng anh khàn đặc, Lục Hạc Nam mất đi mọi phản xạ, chỉ còn bản năng ghì chặt eo cô, như nắm cọng rơm cứu sinh. Không gian trong xe chật hẹp, mọi cử động nhỏ của cô đều bị khuếch đại trong giác quan anh. Lương Quyến vốn dè dặt trong chuyện này, ngay cả trên giường trong phòng ngủ quan giang phủ cũng khó thoải mái, huống chi là tư thế mới lạ. Khi thắt lưng được cởi ra, Lục Hạc Nam vẫn không hiểu điều gì khiến cô hứng khởi. Rượu sao, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh đang phân tâm, Lương Quyến dừng tay, nhắc nhở. Không có, anh hít thở, nghiến răng. Lương Quyến cười khẽ, nắm tay anh đặt lên chỗ mềm mại. Lương Quyến, đừng thế. Giọng Lục Hạc Nam khản đặc, ngón tay và phần dưới thắt lưng đều căng cứng. Tại sao? Cô hỏi thẳng, anh cố gắng kéo váy cô xuống, nhưng ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng mịn, khiến lý trí tan biến. Không có biện pháp, anh nhắm mắt, yết hầu lăn mạnh. Không cần, Lương Quyến vén tóc, dẫn tay anh tháo dây cổ áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy đỏ tuột xuống đong đưa ở mắt cá, trong giọng nói ngọt ngào nhất hiếm hoi. Cô thì thầm. Hôm nay cứ để bên trong, được không? Lý trí biến mất trong giây lát. Kẻ tự chủ nhất cũng phải nghe theo bản năng. Bão tuyết gần như vùi lấp chiếc xe. Đây là năm thứ ba họ yêu nhau. Cách chương.